Xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 17, Tiểu Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có trong nguyên tác Cố Hàn bởi vì luyện võ không ai dạy dỗ. Sai lầm đem chính mình luyện tới bị thương. Nguyên chủ lại tưởng là săn thú bị thương. Cũng không cho trị liệu. Dẫn tới đại vai ác Cố Hàn tay bị thương nhưng không được chữa trị kịp thời. Đường Ninh Ninh từ trong suy nghĩ thoát ra. Thở dài. Nàng đã quên chuyện xưa đó xảy ra vào thời điểm nào. Cố Hàn bị thương. Nhưng nếu muốn tránh cho bị thương, nàng nhất định phải ra tay chỉ đạo. Nhưng Cố Hàn đứa nhỏ này thiên tư thông minh. Phát hiện nàng có võ thì nên giải thích như thế nào. Nương, ngươi ngẩn người làm gì đó. Cố Yên từ nhà chính ra tới. Liền thấy nương đứng ở cửa phòng bếp nhíu mày. Nhịn không được hỏi một tiếng. Không có việc gì. Không có việc gì, Đường Ninh Ninh vội hoàn hồn. Đúng rồi, đệ đệ muội muội không có đái trong quần đi. Ta xem qua rồi, không có nước tỉa upsilon. Ngày hôm qua làm món kho xong rồi bây giờ chỉ cần hâm nóng lại. Đường Ninh Ninh đem vớt cho nhà mình một chén để ăn. Đem món kho còn lại đổ vào trong thùng. Yên nhi, thời gian còn sớm, ngày hôm qua còn mấy món ăn không hết. Buổi sáng nương liền làm mấy cái bánh bao cho các ngươi ăn. Ăn bánh bao, thật sự là quá tốt. Cố Yên vội vàng nói. Nương làm bánh bao nhất định là mỹ vị. Vậy ngươi mau đi xem lồng gà một chút xem gà mái có đẻ trứng không. Nhà cũ bên kia nuôi gà đều là gà mái. Về sau nàng liền có thể không cần mua trứng gà. Hơn nữa, gà mình nuôi thì trứng ăn cũng ngon hơn. Không chỉ lớn mà lòng đỏ trứng cũng ngon. Nương, được 4 cái trứng. Thanh âm kinh hỉ vang lên. Đường Ninh Ninh đem bắp cải ngày hôm qua dư rửa sạch sẽ. Phân phó Cố Yên đem hành lá lột sạch sẽ rồi cắt nát. Chính mình lại đi lấy múc bột mì. Cho một gáo nước ấm. Nhẹ nhàng đem bột mì nhào thành cục. Bắt đầu xoa cục bột. Cục bột xoa bóng loáng. Liền để bột nghỉ một chút. Lúc này, nàng bắt đầu chuẩn bị nhân. Trước đem 4 cái trứng gà xào tan. Lại đem cải bắp cắt nát bỏ vào xào chung. Thêm 2 muỗng muối. Cho một ít nước vào. Lại thả la hán quả vào. Lại thêm một ít nước tương. Nhân bánh bao đã xong. Đem cục bột đã lên men nắm thành nhiều cục nhỏ. Cán mỏng. Cho nhân vào. Bắt đầu gói. Tổng cộng gói được 20 cái. Lồng hấp ở nông thôn rất to. Một nồi là hấp hết 20 cái bánh. Cho nước vào đáy nồi. Điều chỉnh lửa. Yên nhi. Lửa lớn. Được rồi. Đắp vải mỏng lên. Liền bắt đầu hấp bánh bao. Mọi thanh âm đều im lặng. Phía đông đường chân trời nổi lên một tia ánh sáng. Thật cẩn thận mà thấm vào màu lam nhạt trên màn trời. Đại nhạc thôn từng nhà cũng đều bắt đầu một ngày bận rộn. Gà gáy. Trâu gầm. Chim kêu. Khói bếp lượn lờ, trong gió phảng phất mang theo hương vị của thức ăn. Lúc này, bao cũng đều hấp chín. Mở lồng hấp ra, tản mát ra khí nóng hầm hập mang theo hương vị đặc trưng của bánh bao hấp. Cố Yên nhìn bánh bao lớn trắng trẻo mập mạp, nhịn không được mà chảy nước miếng. Nàng không thích thịt, nhưng là phi thường thích thức ăn chay. Đặc biệt là bánh bao chay, làm nàng nhìn chảy nước miếng. Bánh bao mới ra lò là một mỹ vị, lớn nhỏ chỉnh tề, màu trắng nhu nhu, khói bốc nghi ngút. Nương, ta đi múc cháo. Cố Yên vui dạo dực. Đường Ninh Ninh cũng mặc kệ nàng, đem bánh bao gấp ra khỏi lồng hấp. Cố Yên bưng một chén lại một chén đem lên. Đường Ninh Ninh đi nhà chính đem hai đứa nhỏ thu thập chỉnh tề. Nương, ta đã trở về. Cố Hàn cũng đã trở lại. Phía sau còn đi theo một con chó. Thẳng đem Cố Yên hoảng sợ. Đại ca, ngươi mang chó trở về làm cái gì? Đường Ninh Ninh nhìn lại, chỉ thấy con chó nhỏ toàn thân trắng như tuyết, nho nhỏ đi theo phía sau Cố Hàn. Hẳn là mới vừa sinh ra được mấy ngày. Nàng lại đi qua nhìn kỹ vài lần, hơi hơi híp mắt. Không đúng, này không phải chó. Nó hai con mắt màu xanh lục nhạt, trong mắt lập lòe hung ác. Chân sau hơi khủy, chân trước hơi vươn, bày ra một bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới. Mắt sắc, miệng nhe răng nanh, cái đuôi không cuốn lên mà rũ ở phía sau. Lỗ tai dựng đứng, Đường Ninh Ninh bẻ nó miệng ra. Răng nanh rất sắc bén. Gia hỏa này thế mà là sói. Nương, không cần, nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Sói tiếp muốn nhào lên cắn Đường Ninh Ninh. Mấy hài tử sợ tới mức kêu to. Cố Hàn vội vàng hô to. Chấm, Tiểu Bạch, mau dừng lại, đó là nương của ta. Đường Ninh Ninh cũng bị hoảng sợ. Nàng trong lúc nhất thời đã quên này không phải quân khuyển đã được huấn luyện trong quân đội. Thấy sói con nghe lời nằm ở dưới chân Cố Hàn. Nàng vội vàng đứng lại. Thiên A, này sói con này tựa hồ hiểu tiếng người. Thời điểm nằm dưới chân Cố Hàn, trong mắt còn có ủy khuất nhẹ nhẹ. Phát hiện này làm Đường Ninh Ninh vui vẻ. Nương, ngươi không sao chứ? Tiểu ca nhi vội vàng nhào vào lòng ngực nàng. Cố Yên cùng Cố Chu cũng lại đây đỡ lấy nàng. Đường Ninh Ninh cười. Không có việc gì. Đại ca, ngươi mang chó về suýt nữa dọa nương. Cố Yên hô to. Khuôn mặt nhỏ bị lửa giận che kín. Cố Hàn cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía Đường Ninh Ninh trong mắt có hổ thẹn. Không có việc gì. Liền đặt ở nuôi ở trong nhà đi. Đường Ninh Ninh giải quyết dứt khoát. Cố Hàn kinh hỉ nói. Thật vậy chăng? Đương nhiên. Cố Yên bất mãn. Nàng sợ nhưng lại không nói. Cố Chu mới mặc kệ. Thấy nương không có việc gì. Chạy thẳng tới phòng bếp tìm thức ăn. Hắn vừa mới thấy mẫu thân gói bánh bao. Nghe vị. Liền tìm lại đây. Liền ở thời điểm một nhà năm người tính toán ăn cơm. Phát hiện Cố ca tiểu nha đầu không thấy đâu. Nương. Ca nhi đâu? Cố Yên thuận miệng vừa hỏi. Đường Ninh Ninh dừng tay đang múc cơm. Vội vàng chạy ra phòng. Chỉ thấy dưới hiên nhà chính. Ca nhi thân mình nho nhỏ ngồi xổm bên người Tiểu Bạch. Vươn tay nhỏ vuốt ve đầu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng không làm gì. Tựa hồ rất là hưởng thụ. Ca nhi, ăn cơm. Con người Tiểu Bạch nháy mắt mở ra. Trong mắt tựa hồ hiện lên một mặt khinh thường. Đường Ninh Ninh đáy lòng muốn cười. Này là thành tinh rồi a, nương. Tiểu Bạch đẹp, ca nhi nhéo cái đuôi nhỏ của Tiểu Bạch. Dọa Đường Ninh Ninh nhảy dựng. Tục ngữ nói, đuôi của sói không thể đụng. Nhưng Tiểu Bạch không phản ứng gì. Ngược lại còn hưng phấn lắc lắc cái đuôi. Đường Ninh Ninh chấn kinh rồi đi qua đi đem ca nhi ôm đi. Nương, ngươi làm bánh bao da mỏng nhân to. Ăn ngon thật. Cố Chu đã ăn hết hai cái. Nàng làm bánh bao lớn. Tiểu hài tử ăn quá nhiều cũng không tốt. Đường Ninh Ninh không cho hắn ăn. Cố Chu còn có chút ủy khuất. Phiết miệng, đôi mắt ướt rầm rề nhìn nàng. Đường Ninh Ninh cố gắng mặc kệ. Còn nhỏ không thể ăn quá nhiều. Phải khống chế sức ăn lại. Liền chuyên tâm đút ca nhi ăn. Cố Yên cũng lại cầm một cái bánh bao. Nhẹ nhàng cắn một ngụm. Hương vị đầy trong miệng tan ra. Vị mềm mại. Sau đó hút một ngụm nước súp có trong bánh bao. Thật là sắc hay hương đều đầy đủ. Cơm nước xong. Đường Ninh Ninh phân phó Cố Hàn cho Tiểu Bạch ăn. Chính mình liền cùng Cố Yên đi trấn trên. Chợ trên vẫn như cũ. Người đến người đi. Đều là các quầy hàng cố định. Thời điểm các nàng đến các sạp đều đã đầy. Đường Ninh Ninh mang theo Cố Yên tìm được chỗ ngày hôm qua đã ngồi. Không có người, lúc này mới khai trương. Nương, chúng ta ngày mai sớm một chút đến đây đi. Có thể đoạt được chỗ tốt. Đường Ninh Ninh mở miệng nói. Các quầy hàng đều cố định. Ngươi tới sớm đem quầy hàng đoạt đi sẽ có cãi cọ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cố Yên nghe vậy, gật gật đầu. Nha, khai trương sao? Ta hôm nay tới sớm. Nhất định phải nhiều mua hơn một ít. Hôm qua đứa trẻ trong nhà còn ghét bỏ không đủ ăn. Làm ầm ĩ một hồi lâu. Người nói chuyện chính là vị khách mua đầu tiên hôm qua. Cũng chính là cái phụ nhân mang theo hài tử kia. Nàng nhìn Đường Ninh Ninh. Trên mặt vui mừng. Cách trương.